Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, trang 208. Cô nương mang chủy thủ cũng không phải giống Vô Thương này một loại chủy thủ giống nhau từ bề ngoài. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, mà là tinh tế nhỏ xinh, nhìn như là cái tác phẩm nghệ thuật, chủy thủ đem thượng giống hoa thuyền người phổ biến thẩm mỹ giống nhau. Ở đuôi bộ nơi đó nạm viên nho nhỏ đá quý, từ công kích lực độ tới nói khả năng khối bảo thạch này không dùng được, thậm chí còn sẽ kéo chân sau. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ thiên dịch lâu sát thủ chưa bao giờ sẽ dùng loại đồ vật này, nhưng không chịu nổi nó đẹp, cho nên Dịch Linh Lung nhìn mắt chủy thủ, ngược lại còn rất vừa lòng. Khả năng ở nàng trong mắt đối phó mấy người này cũng không cần phải lấy cái gì lợi hại vũ khí. Loại này giàn hoa cũng là được. Hoa Vinh Nguyệt tránh ở thân xác, yên lặng mà cấp đối diện vài người vẽ cái chữ thập, Amen. Nguyện các người nửa đời sau đừng đụng thượng Dịch Linh Lung, nàng mới vừa như vậy tưởng xong. Chiến đấu cũng đã khai hỏa. Ngoài dự đoán chính là trước hết chọn sự người cư nhiên là đối diện vài người. Dịch Linh Lung vẫn luôn đều không có ra tay, thẳng đến những người đó đi tới nàng trước mặt, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hồng cùng mặt nạ thượng hồng liền thành một mảnh, phân không rõ lẫn nhau. Giang Liên Hoán hôm nay đi ra cửa, muốn hỏi hắn vì cái gì ở hôm nay ra cửa, khả năng chính là cái trùng hợp. Nhưng có lẽ cũng bởi vì ngày hôm qua Hoa Vinh Nguyệt ở bên tai hắn vẫn luôn ở nói thầm, ra tới thời gian dài như vậy muốn hay không trở về nhìn xem Lục Phiến Môn, duyên cớ, hắn ở bên ngoài đi bộ một trận, chính hướng khách điếm đi công phu, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bằng hắn nhĩ lực, hắn tự nhiên có thể nghe ra tới hôm nay dùng khinh công ở trên nóc nhà chạy người có chút quá nhiều điểm. Này cũng không phải cái gì bình thường sự tình, chẳng lẽ ở hắn ra tới trong khoảng thời gian này vừa vặn đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào, hắn vận khí như vậy suy. Giang Liên Hoán tưởng trở về, chính là này sẽ lại trở về liền có chút trì hoãn thời gian. Huống chi hắn cảm thấy trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp. Cho dù có chuyện gì một hồi chạy trở về hẳn là cũng có thể. Nhưng mà hôm nay sông Tần Hoài Ngạn như vậy náo nhiệt, thật đúng là chính là bởi vì Hoa Thuyền Thượng Sự. Một buổi sáng thời gian, Hoa Thuyền Thượng Tân Lão Đại đem Am Thu Thủy vài người cấp tàu đến liền thừa một hơi sự tình liền truyền khắp sở hữu kẻ điên lỗ tai chung, cơ hồ mỗi người sau khi nghe thấy biểu tình đều là khiếp sợ. Bởi vì này cùng bọn họ trong ấn tượng một thứ gì đó xác thật là có chút không giống nhau. Chương 116. Đầu ngọ thơ hoa thuyền thượng thu thập thực sạch sẽ, đại gia tốc độ thực mau. Cho nên Giang Liên Hoán trở về phía trước cũng đã đem dấu vết đều quét tước sạch sẽ. Giang Liên Hoán trở về thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đã giống như người không có việc gì, an tĩnh ngồi ở trên thuyền nào đó trong phòng. Thậm chí còn ở uống trà, nơi này hết thảy thoạt nhìn đều không có cái gì bất đồng. Giang Liên Hoán vừa mới tiến vào thời điểm thậm chí đều không có phát hiện vừa rồi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo là bởi vì này Hoa Thuyền Thượng vừa mới phát sinh một sự kiện. Bất quá khi trở về trên tay hắn nhiều một đại bao đồ vật. Hắn đem trong tay đồ vật đưa cho Hoa Vinh Nguyệt, vừa rồi trở về thời điểm thuận tiện thấy lấy lại. Đây, Giang Liên Hoán nói, Bách Thảo Đường bên kia gửi lại đây, Hoa Vinh Nguyệt bị, Bách Thảo Đường, này ba chữ làm cho sừng. Sốt một chút, mở ra cái kia thật lớn bao vây, phát hiện bên trong đều là một đống đổi mùa quần áo. Còn có điểm đồ ăn vặt gì đó, như vậy điểm đồ vật cũng không biết là hoa bao lâu thời gian gửi lại đây. Tràn đầy một đại bao. Kỳ thật gửi lại đây khá dài thời gian. Chính là Lục Phiến Môn bên kia người đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên không dám nói cho Bách Thảo Đường bên trong người. Hôm nay trở về ta liền thuận tiện đem đồ vật lấy lại đây. Giang Liên Hoán nói, hắn nói xong nửa ngày mới nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt ân một tiếng, sau đó ngươi còn sống sự ta cũng thuận tiện nói cho Lục Phiến Môn người, chính là tạm thời không có mấy cái ở khách điếm mặt, tất cả đều đi Nam Khê Sơn. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt phủng quần áo đều là nàng thích xuyên kiểu dáng, chính là cái loại này thoạt nhìn lại trầm ổn lại muộn tao cái loại này. Nàng từ trong bọc mặt đào khối đường ném vào trong miệng. Hẳn là bách thảo đường cửa kia ra cửa hàng bán. Giang Liên Hoán nói, bên trong còn có phong thư. Người vẫn là nhân lúc còn sớm cấp Tề đại phu hồi cái tin tức đi. Lâu như vậy không tin tức hắn hẳn là cũng sốt ruột. May mắn ngươi còn sống. Bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào cấp Tề đại phu hồi âm. Nguyên bản chúng ta đều tính toán nếu ngươi không còn có tin tức liền nói cho Tề đại phu ngươi đã chết. Đừng a, kia Tề đại phu nên nhiều tuyệt vọng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán. Kỳ thật dựa theo người này trưởng thành trải qua tới nói, hắn hẳn là cái rất thiếu ái hài tử. Chính là Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ không có hy vọng xa vời hắn có thể cùng người bình thường giống nhau hiểu được cái gì tình thân tình bạn huynh đệ tình gì đó. Nhưng là Giang Liên Hoán ở nàng trước mặt lời nói, làm sự, lại cho thấy hắn đối này đó cũng không giống như là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Cho nên Giang Liên Hoán đến tột cùng là cái dạng gì người, điểm này Hoa Vinh Nguyệt liền càng ngày càng mê mang. Lục Phiến Môn tuy rằng nàng còn tạm thời không nghĩ trở về, nhưng là Bách Thảo Đường vẫn là muốn báo một chút bình an. Hoa Vinh Nguyệt thuận miệng một câu, vừa mới đầu thuyền bên kia giống như có người đánh nhau, liền đem Giang Liên Hoán cấp sai sử tung ta tung tăng chạy qua đi. Nàng chính mình mở ra một chương giấy viết thư, ghé vào trên bàn, nghĩ hồi âm nên viết như thế nào. Nàng đẩy cửa ra vào hoa thuyền một gian mật thất, gần chỉ là một phiến môn, bên ngoài cùng bên trong chính là cách biệt một trời. Bên ngoài là ấm áp lại tràn ngập nhân khí, nơi này chính là lạnh băng lại lý trí địa phương. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt xử lý sự tình liền thường xuyên tại đây gian trong mật thất, đặc biệt là ở Giang Liên Hoán tới hoa thuyền thượng lúc sau, trong lúc này còn có không ít người tiến vào cùng Hoa Vinh Nguyệt hội báo hôm nay hoa thuyền mặt trên sự. Hoa thuyền có thể dự kiến ở kế tiếp một đoạn nhật tử đều sẽ rất bận rất bận. Am Thu Thủy cùng Lục Phiến Môn hai cái đầu to đều ở vây truy chặn đường. Hôm nay sáng sớm Hoa Vinh Nguyệt còn vừa mới béo tấu Am Thu Thủy người. Hoa thuyền đối với Am Thu Thủy sợ hãi cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hoa Vinh Nguyệt còn phải nghĩ cách trấn an một chút hoa thuyền thượng người, những việc này đều lung tung rối loạn đôi ở bên nhau. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên không quá tưởng xử lý những cái đó sự, mà là tưởng chạy nhanh đem này phong thư viết xong. Dù sao hoa thuyền thượng những cái đó sự cũng không phải một chốc một lát có thể xử lý tốt sao. Còn không bằng trước phóng, sớm lộng vãn lộng đều là lộng. Trên thực tế thu được Bách Thảo Đường đã lâu gửi thư, Hoa Vinh Nguyệt có loại ngoài ý muốn lại phong phú cảm giác. Thật giống như trong khoảng thời gian này vẫn luôn có chút không thoải mái địa phương bị mạt bình giống nhau, nói không rõ là chuyện như thế nào. Hết chương.